Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363, Người bây giờ hạnh phúc sao? Phòng thu âm thu rất thuận lợi, nhưng cũng tiếp cận ban đêm, nói cách khác, nhanh đến FX, đánh ca thời gian, cho nên, mang theo Amber ăn cơm, cùng nàng đến công ty sau đó. Hai người liền tách ra, nhưng Taeyeon không có quên hứa hẹn. Tại sau cùng, Taeyeon đối với Amber nói mình sẽ ở dưới đài hào hào làm một cái fan. Cũng cho nàng nói cố lên, Amber cười đáp lại được. Sau cùng liền hướng đi phòng nghỉ, cùng đồng đội đi gặp cùng, mà Taeyeon cũng quay người rời đi. Chỉ là rời đi một sát na kia, sắc mặt của nàng ở giữa có chút không nói ra được đồ vật. Tựa như là chân trời cái kia đám mây, chợt xa chợt gần, mang theo khẩu trang, tại phen đám người bên trong. Taeyeon giơ, cố lên, FX, cố lên, Amber, huỳnh quang tiếp ứng nhãn hiệu. Phảng phất chính là một cái phổ thông thông phen, tại âm thanh chiều bên trong cống hiến lực lượng của mình. Đường một khúc lại một khúc kết thúc, cũng nhìn lấy giống như đã từng quen biết trên sân khấu nàng nhóm. Một khắc này, nàng có một chút trầm mặc ngôn ngữ, là đúng giống như đã từng quen biết mấy cô gái kia bên trong một cái. Có lẽ không cần phải nói, ta nhóm cũng đều rõ ràng, là cái lành lạnh nữ hài. Đúng thế, ta nhóm có đôi khi là tương tự bộ dáng. Nhưng ngươi nhưng dần dần đem vận mệnh trở nên khác biệt. Bởi vì ngươi dũng cảm đối mặt hết thảy khó khăn, mà ta vốn nên cũng đi dũng cảm mà dũng cảm, nhưng cuối cùng lại trốn tránh hết thảy. Đánh ca phải kết thúc, sau cùng một đợt lên tiếng ủng hộ lại cực kỳ nhiệt liệt. Mà Taeyeon cũng tưởng rằng cái này đem là sau cùng lên tiếng ủng hộ dao động, cho nên cũng phóng túng giống như hô quát lên, tựa hồ muốn những cái kia áp lực cùng nội tâm trầm mặc phóng túng ở đây la lên bên trong. Sau đó, trong tiếng kêu ầm ĩ, biểu diễn kết thúc, trên sân khấu mấy cô gái bắt đầu khom mình hành lễ. Nói cảm tạ, nói gặp lại, theo những lễ tiết này kết thúc, nàng nhóm phất phất tay liền xuống đài. Nhưng là ngay tại nàng nhóm xuống đài chỉ một hồi, toàn bộ sân khấu lập tức tối đen. Cái này khiến fan nhóm sửng sốt một chút. Taeyeon tự nhiên cũng ở tại nhóm, nàng lúc đầu đánh tính đều muốn đi, thế nhưng là ngay tại bóng tối này bên trong, sân khấu lại đột nhiên sáng lên, xuất hiện lần nữa cũng là Lâm Tàng Phong. Sự xuất hiện của người đàn ông này làm cho cả dưới võ đài fan lần nữa sôi trào lên. Nhưng lại không bao gồm Taeyeon, nàng chỉ là sững sờ nhìn lấy trên đài người kia. Nàng nhìn thấy hắn xuống đài, nắm nữ hài kia lên đài. Nàng nhìn thấy hắn vì nàng hát một ca khúc. Nàng nhìn thấy hắn quỳ một chân trên đất. Nàng nhìn thấy cầu hôn của hắn. Nàng nhìn thấy nữ hài kia đáp ứng. Sau cùng, là bọn hắn ôm ấp. Chung quanh tựa hồ càng sôi trào. Nhưng Taeyeon lại có khoảnh khắc như thế cái gì đều nghe không được. Qua lại hồi ức dường như tại não hải phát lại hình như từng có một người như thế cũng cùng nàng một dạng. Dùng ngưỡng vọng tư thái nhìn lấy, dùng lui trở về ký ức hoài niệm lấy, ngoặc kép chấm chấm, Taeyeon, về sau ngươi có thể gả cho ta không? Ta nhóm vẫn chỉ là hài tử, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi liền nói gả không gả cho ta. Sau cùng, nàng ghi được bản thân nói nguyện ý, mà dạng này hồi ức thời điểm, nàng cũng chậm chậm bật cười. Đương những thứ này rơi xuống, nàng có lẽ cũng nên nói tạm biệt. Chỉ là, cuối cùng của cuối cùng, nàng muốn hỏi một câu Lâm Tàng Phong. Tàng Phong a, ngươi bây giờ hạnh phúc sao? Nhưng mà không có người trả lời. Nhưng là sân khấu trong ngọn đèn nụ cười của hắn nói cho nàng. Taeyeon, ta rất hạnh phúc, vậy thì đủ, gặp lại, Taeyeon cười gật gật đầu, yên lặng từ trong đám người biến mất, chỉ là bỗng nhiên thu tay ở giữa. có ánh đèn chiếu qua con mắt của nàng. Đó cũng là một loại lệ quang. Chiết Xạ Gia lại không phải bi thương. Đó là một loại trầm mặc vui sướng. Chỉ là tại sẽ chuyển di, lệ quang cũng sẽ từ từ biến mất. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài rốt cục rời đi. Mà giờ khắc này, trên sân khấu Lâm Tàng Phong cũng bỗng nhiên nhìn về phía dưới đài. Thần sắc có trong nháy mắt thất thần. Thế nào, Tàng Phong? Mà hắn đột nhiên phản ứng nhượng trong ngực Crystal nổi lên nghi ngờ. Thế là nàng ôn nhu mở miệng hỏi hắn. Lâm Tàng Phong khe khẽ lắc đầu, lại cười nhạt cười. Không có gì, có lẽ là ảo giác đi. Ảo giác? Crystal nhăn nhăn mũi thở, càng hiếu kỳ, cái gì ảo giác? Lâm Tàng Phong dương mắt mắt, hình như có cố nhân đến. Cố nhân, là nhìn thấy quen thuộc lão bằng hữu sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu, rất giống, nhưng có lẽ là ánh đèn nguyên nhân. Bất quá cũng không có việc gì, ta hiện tại mang ngươi về nhà đi, cũng phải cùng Dung Thúc Dung Di đi chính thức nói một chút. Ngươi có chịu không? Crystal rất ngoan ngoãn thuận theo lấy. Được, ta tất cả nghe theo ngươi. Thế là, hai người lần nữa lễ phép ngoắc, cùng chúc phúc đám người bọn họ tạm biệt. Tại liên tiếp tiếng hoan hô bên trong rút lui, sân khấu chậm rãi tối xuống, có chút cố sự thành công triển khai, nhưng cũng có chút cố sự từ từ bị lãng quên. Chỉ là hoàn hảo, ta nhóm đều không có quên hướng về phía trước xem. Dung cha Dung mẫu hôm nay cùng đại nữ nhi tại rời nhà không xa bên ngoài tản bộ. Lúc đầu nàng nhóm đánh tính đi xem Du Dung đánh ca múa đài, nhưng quá nhiều người, cũng sợ đi quấy rầy đến Du Dung, để cho nàng phân thần. Lại thêm có Lâm Tàng Phong chiếu cố, nàng nhóm rất yên tâm, cho nên cũng liền không có đi. Phản mà bây giờ là nhìn nhàn nhàn đại nữ nhi, ngược lại làm cho Dung cha Dung mẫu suy nghĩ càng nhiều đi chiếu cố một chút cái này, lớn tuổi, nữ nhi, thế là cũng liền có hiện tại tản bộ. Trên đường đi, nàng nhóm nói lấy việc nhà, nhưng cũng thường xuyên có thể nghe được tương tự đang tản bộ người đi đường nhóm đối với Su Dung cùng Lâm Tàng Phong, We Got Married, Tống Nghệ đánh giá. Tỷ như, Lâm Tàng Phong ngay thẳng, kịch bản, có chút ngốc manh trước mặt đối với camera, Crystal thành thục hào phóng, sau đó chính là ngọt đến để cho người ta nổi da gà, Tinh Phong, vợ chồng sinh hoạt hàng ngày. Nói tóm lại chính là tiếng vọng rất tốt, cái này khiến Dung cha Dung mẫu cùng Jessica cũng âm thầm cao hứng. Nhưng cái này đều không tính nặng điểm. Nặng điểm ở chỗ thời khắc này một vị người qua đường nữ fan gọi điện thoại trò chuyện âm thanh. Thế nào, đột nhiên gọi điện thoại? Cái gì? Lâm Tàng Phong SC vào hôm nay đánh ca múa đài hướng Uli Crystal cầu hôn. Người chắc chắn chứ không phải tiết mục hiệu quả. Thật, hoa, đại phát, nói thật chứ. Lâm Tàng Phong SC thế kỷ cầu hôn một màn này một mực xuất hiện tại ta trong ảo tưng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thực hiện. Ta hôm nay liền không nên bởi vì làm một điểm hơi nhỏ công tác liền không có đi. Hoa, thật hối hận. Mo, người ghi chép video. Cái kia tranh thủ thời gian gặp một lần đi. Nhượng ta xem một chút. Sau đó, vị này người qua đường nữ fan lại nói cái gì đều đã vô pháp đối với ngay sau đó Dung cha Dung mẫu. Cùng Jessica tạo thành ảnh hưởng. Trong óc của các nàng chỉ quanh quẩn một câu, Lâm Tàng Phong hướng Tú Tinh cầu hôn, mà nhưng vào lúc này, Crystal điện thoại cũng đúng lúc đánh tới Dung mẫu trên điện thoại di động. Dung mẫu lấy lại tinh thần tiếp lên, vừa tiếp xúc với lên chính là Crystal thanh âm nhu hòa. Nga mụ, người nhóm ra ngoài sao? Rời nhà có xa hay không? Nếu như xa, ta cùng Tàng Phong tới đón ngươi nhóm. Bởi vì có chuyện muốn cùng ngươi nhóm nói. Rất trọng yếu. Dung mẫu vội vàng lắc đầu. Không có xa hay không? Không cần đến tiếp ta nhóm. Ta nhóm lập tức liền sẽ trở về. Được, nói, điện thoại cúp máy, mà Dung cha Dung mẫu cùng Jessica liếc nhau sau, đều không hẹn mà cùng gật đầu, nhưng sau đó xoay người, bước nhanh hướng đi đường về nhà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.